Lưu Manh Lão Sư, chương 1364, Kinh Thành nước yên tĩnh cục chừa, góc truyện audio.com, Dương Quế Nguyệt khách khí bà đi lên lầu, nàng quay đầu thấy Trần Thiên Minh ở nơi nào ngây ngô cười của nàng khí sẽ không đánh một chỗ ra. Trần Thiên Minh ngươi này Lưu Manh đáng chết, đây đều là ngươi làm hảo sự. Trời ạ, hung nữ ngươi rằng không nói lý à, rõ ràng là ngươi bà ngoại làm hảo sự, làm sao ngươi nói ta đâu. Trần Thiên Minh càng nói càng tức giận, này Dương Quế Nguyệt như thế nào lão nói mình nói bậy. Bất quá khi Trần Thiên Minh chứng kiến Dương Quế Nguyệt thở phì phì bộ dáng trước ngực đầy đặn theo của nàng, tức giận vi kiêu ngạo run lên để hắn lại không tức giận được. Mình là một người nam nhân cùng nữ nhân của mình sinh tức giận cái gì. Dương Quế Nguyệt cũng chứng kiến Trần Thiên Minh nhìn chằm chằm trước ngực của mình, nhìn của nàng khuôn mặt nhỏ nhắn đánh địa một lần đỏ, Lưu Manh đáng chết ngươi nhìn cái gì vậy. Ngươi không xem ta như thế nào biết ta xem ngươi sao. Trần Thiên Minh tức giận nói, đi thôi ta mang ngươi trên đi ngủ. Dương Quế Nguyệt nghĩ vừa rồi bà ngoại kể nàng đành phải an bài Trần Thiên Minh đêm nay ngủ vấn đề. Vì thế Trần Thiên Minh đi theo Dương Quế Nguyệt lên lầu, bọn hắn vẫn đi đến lầu 3. Trần Thiên Minh xấu xa hỏi han, hung nữ ngươi ở tại na, ta ở lầu 3. Dương Quế Nguyệt không chút suy nghĩ liền trả lời. Hắc hắc, ta hiểu được Dương Quế Nguyệt là muốn đem ta đưa phòng ngủ của nàng. Nàng thật là suy nghĩ làm như vậy tự nói rõ thôi, còn cố ý nói được như vậy kiên quyết. Bất quá cũng là nữ hài tử là thẹn thùng, cho dù là nàng muốn mang chính mình hồi gian phòng của nàng, nàng cũng ra vẻ nữ nhân rụt rè dạng. À, đây không phải là Dương Quế Nguyệt phòng sao? Trần Thiên Minh nghĩ tới lần trước hắn uống say thời điểm không biết sao lại thế này tự leo đến Dương Quế Nguyệt trên giường, căn phòng này đang lúc chính là nàng đích đáng lúc chính mình còn từ nơi này chạy đến. Ngươi xem trí nhớ của ta này đều đã quên. Trần Thiên Minh nhẹ nhẹ chụp một lần đầu óc của mình. Vì thế hắn đẩy ra Dương Quế Nguyệt cửa gian phòng, thả đem trong phòng đèn mở ra, hắn thấy được kia giường thật là nữ hài tử giường, vừa thấy chính là Dương Quế Nguyệt. Trần Thiên Minh này là phòng của ta. Dương Quế Nguyệt tức giận tới mức dậm chân, này tên Lưu Manh như thế nào như vậy? Chạy đến gian phòng của mình làm gì? À, hắn có thể nghĩ đến đây là cấp phòng ngủ của hắn đều tự trách mình mới vừa rồi không có nói với hắn rõ ràng. Nghĩ đến đây Dương Quế Nguyệt cũng không có tức giận như vậy. Ha ha, ta biết đây là của ngươi mà phòng. Trần Thiên Minh lay động dâm địa cười. Hắn đi đến Dương Quế Nguyệt bên giường đi xuống một nằm thẳng cẳng. Thoải mái mà thở dài một hơi. Dương Quế Nguyệt giường chính là mềm mại quá mềm, còn mang có một vài hương khí. Không như mình cùng sử thống giường có cổ phi thường nam nhân vị. Dương Quế Nguyệt thấy Trần Thiên Minh ngủ ở trên giường của mình còn nói biết là gian phòng của mình, nàng hiện tại hận không thể chạy xuống lầu một tìm đem sắc bén thái đao đem cái này Lưu Manh cấp khảm thành 108 khối. Hắn là cố ý này chuyên môn sẽ khi dễ của mình, Trần Thiên Minh là cố ý như vậy đối với mình. Trần Thiên Minh ngươi đứng lên cho ta, ngươi tin hay không lão nương chặt ngươi cho ngươi không làm được nam nhân. Dương Quế Nguyệt hung tợn nói, nàng hiện tại cực kỳ giống Long Môn khách điếm lão bản nương. Ăn tươi nuốt sống, trời ạ, hung nữ, ngươi có phải hay không vừa rồi uống rượu. Góc truyện audio.com, ta một hồi còn muốn làm thực nam nhân đây, ngươi đem ta chặt ta như thế nào với ngươi làm chuyện này a? Ngươi cũng không thích a? Trần Thiên Minh tức giận nói, này Dương Quế Nguyệt làm sao vậy, rõ ràng một hồi chính mình muốn cùng nàng ở trên giường làm tình nàng lại còn nói muốn đem mình cái kia cái cường hãn cấp chặt. Nàng nhất định là uống hôn mê đầu. Dương Quế Nguyệt phát hỏa, tuy rằng nàng chưa nhân sự nhưng như thế nào cũng có thể nghe ra Trần Thiên Minh ý tứ trong lời nói. Hắn còn muốn một hồi ở trên giường cùng mình làm chuyện này. Trần Thiên Minh lão nương không hỏa ngươi cho ta là mèo bệnh sao? Trần Thiên Minh ngươi này tên Lưu Manh ngươi dám nói với ta nói vậy? Ta chặt ngươi, lời còn chưa dứt chừng mắt ánh mắt Dương Quế Nguyệt tựa như một con đáng sợ tiểu sư tử hướng Trần Thiên Minh hướng qua tới, lần này. Nàng là dùng tới nội lực vung thuấn nắm tay mang theo kình phong để Trần Thiên Minh ngựa trên nhảy dựng lên trực tiếp nhảy đến bên kia thở phì phò. Uy, hung nữ, làm sao ngươi như vậy a? Không phải ngươi dẫn ta tiến vào phòng của ngươi suy nghĩ mọi người chu toàn chuyện tốt sao? Hắn đều chưa từng thấy qua nữ nhân như vậy, rõ ràng là nàng suy nghĩ nhưng bây giờ muốn cùng chính mình liều mạng khiến cho hắn trượng nhị hòa thượng sờ không được ý nghĩ. Ngươi thúi làm ai nói muốn dẫn ngươi tiến vào phòng của ta? Ai với ngươi chu toàn chuyện tốt, Dương Quế Nguyệt tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, này đồ Lưu Manh sẽ suy nghĩ một vài Lưu Manh chuyện tình, dường như ngày nào đó hắn không nghĩ hắn sẽ tử như vậy. Không phải ngươi dẫn ta đến lầu 3 làm gì, Trần Thiên Minh cũng khí không đánh một chỗ ra, Dương Quế Nguyệt chỉ vào bên kia phương hướng nói, ta mang ngươi đi khách nhân phòng ngủ, khách nhân phòng ngủ đã ở lầu 3 ngay tại phòng ta cách vách. A nguyên lai là như vậy, A ngượng ngùng. Ta hiểu lầm, ha ha. Trần Thiên Minh ngượng ngùng địa cười nói. Bất quá hắn mặt không đỏ hơi thở không gấp, nam nhân mà như muốn can đảm cẩn trọng thêm ra mặt dày. Bằng không na bọt nước, được bé con A. Bởi vậy Trần Thiên Minh không né lánh hắn lại ngồi trở lại Dương Quế Nguyệt trên giường, nhưng lại dùng sức địa ngồi vài cái. Của một phi thường hưởng thụ bộ dáng. Trần Thiên Minh, ngươi còn dám ngồi giường của ta. Ngươi có phải hay không muốn chết A. Dương Quế Nguyệt thấy Trần Thiên Minh lại ngồi trở lại trên giường của mình. Nàng nổi giận, nàng chung quanh xem xét, nhìn xem gian phòng của mình còn có hay không phi thường lại thêm phi thường lợi hại công kích vũ khí. Trần Thiên Minh vẻ mặt cợt nhả địa vỗ vỗ bên cạnh nói. Hung nữ, cố tới nơi này ngồi một chút, ngươi không nên khách khí thôi. Tất cả mọi người là người một nhà. Trần Thiên Minh nghĩ dù sao mình và Dương Quế Nguyệt còn không có làm tình tùy ý không bằng hôm nay. Khuya hôm nay mọi người khoái khoái lạc lạc hầm ngầm phòng quên đi. Ai với ngươi là người một nhà? Dương Quế Nguyệt mắng, uy làm sao ngươi nói như vậy? Ngươi đều đem ta cái kia ngươi suy nghĩ không chịu trách nhiệm à? Trần Thiên Minh trắng Dương Quế Nguyệt liếc mắt một cái, thật không ngờ Dương Quế Nguyệt là người như vậy, lương tâm đều bị cậu ăn. Đi ngươi đi ra ngoài cho ta, phòng của ngươi tại cách vách. Dương Quế Nguyệt đi tới lôi kéo Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh chính xác nói. Tiểu Nguyệt, chúng ta đều cái kia, nếu không chúng ta khuya hôm nay đem không có cái kia cái hoàn thành được không? Dù sao là chuyện sớm hay muộn không tất yếu kéo đắc quá trễ. Ngươi, góc chuyện audio.com, hỗn đản, đi đi ra ngoài cho ta, ngươi nếu không đi ra ngoài ta nhưng sinh khí. Dương Quế Nguyệt tức giận không thể tái nổi giận, nàng có chút lo lắng chính mình thật sự khống chế không được tâm tình của mình, muốn đi tìm cảnh vệ viên cầm thương qua đánh chết Trần Thiên Minh. Ai được rồi, ta tôn trọng quyết định của ngươi, bất quá ta khuya hôm nay sẽ vẫn chờ ngươi nhị 14 giờ cho ngươi mở ra. Trần Thiên Minh thở dài một hơi đứng lên, hắn đi theo Dương Quế Nguyệt tới rồi gian phòng cách vách. Kia phòng cũng là không sai, có chừng hơn 10 vuông, bên trong có một chương nhất thước mũ giường lớn. Bên phải là một cái bàn làm việc, bên trái là thấp thai quầy cửa hàng, có một thai 25 tấc tivi, trên tường là điều hòa, bên trong còn có một cái nhà vệ sinh nhỏ, rất không sai khách phòng. Bất quá người ta là người tham mưu, bên trong bài trí có thể kém sao? Biệt thự của mình so với này hoàn hảo đâu. Người đêm nay ở chỗ này ngủ không nên suy nghĩ bậy bạ, nếu không ta cắt của ngươi dây dây mấy năm bánh xe. Dương Quế Nguyệt ác nghiêm mặt đe dọa Trần Thiên Minh. Tiểu Nguyệt, chúng ta tái tâm sự thôi, sắc trời còn sớm như vậy. Trần Thiên Minh nước miếng nghiêm mặt đối Dương Quế Nguyệt nói. Không được, chính ngươi cùng chính mình chuyện vãn đi. Nói xong Dương Quế Nguyệt xoay người rời đi. Nhưng một lát sau, Dương Quế Nguyệt lại đi trở về, nàng nhỏ giọng nói. Trần Thiên Minh, đến Trần Thiên Minh hưng kêu lên. Chẳng lẽ Dương Quế Nguyệt đã kính nghĩ thông suốt nàng suy nghĩ cùng mình làm chuyện này? Đúng rồi, có thể Dương Quế Nguyệt thẹn thùng không dám ở gian phòng của mình làm, nàng suy nghĩ ở nơi này trong khách phòng làm. Ai, mình tại sao, thật không ngờ đâu. Bất quá nữ hài tử tâm tư cũng thật sự là làm cho người ta khó hiểu. Ngoại công, ta gọi ngươi đi thư phòng nói cái gì? Dương Quế Nguyệt nhỏ giọng hỏi han. Nàng biết đây là cơ mật nhưng nàng phi thường hào kỳ, đành phải vụng trộm hỏi Trần Thiên Minh. À, vừa rồi ngoại công nói chúng ta khi nào thì chu toàn chuyện tốt cho hắn thể hiện cái từng ngoại tôn chơi đùa. Trần Thiên Minh lay động dâm địa cười. Trần Thiên Minh, ngươi lưu manh. Dương Quế Nguyệt tức giận đến xoay người rời đi, hơn nữa hay xuất môn tới cái kia loại. Tại khách sạn Huy Hoàng phòng lý, Trần Thiên Minh, mầm nhân cùng hai nam nhân ngồi ở chỗ kia. Bọn họ trên bàn không có mang thức ăn lên, chỉ là tư chén đạm trà, nhìn bọn họ bộ dáng dường như muốn nói chuyện sự tình gì. Bên trái nam nhân tuổi chừng 50 tuổi, đội của một mắt kiếng gọng vàng của một nho bác học người khí chất. Bên phải nam nhân ước chừng 40 tuổi, hai mắt sáng ngời hữu thần, thường thường địa lộ ra nhẹ nhẹ hào quang, làm cho người ta cảm thấy được người này không đồng đơn. Vị này chính là ta đại học đồng học Trần Thiên Minh, này là nghiên cứu của chúng ta sở từ sở trường, vị này chính là. Mầm nhân mới vừa giới thiệu xong của mình sở trường, cái kia đeo mắt kiếng học giả, sau nàng không biết như thế nào giới thiệu sở trường bên cạnh cái kia cái thoạt nhìn có điểm uy nghiêm nam nhân. Bởi vì từ sở trường nói muốn thấy một lần bảo hộ Tiểu Hồng yên tĩnh bảo toàn công ty người, nhưng không có nói rõ hắn mang đến người này là thân phận gì, cho nên hắn cũng không biết như thế nào giới thiệu. A, mầm nhân hay ta qua giới thiệu đi sao? Từ sở trường cười cười chỉ vào bên cạnh cái kia hai mắt hữu thần nam nhân nói. Vị này chính là kinh thành thị nước yên tĩnh cục trường. Bạch mới vừa, Trần Thiên Minh vừa nghe, góc chuyện audio.com, người nam nhân này là kinh thành thị nước yên tĩnh cục trường, không khỏi âm thầm kinh ngạc. Nước yên tĩnh cục trường muốn cùng chính mình gặp mặt làm gì? Không phải nói thật nhỏ Hồng an toàn từ người của chính mình qua bảo hộ sao? Trần Thiên Minh thầm nghĩ, hôm nay hắn nhận được mầm nhân điện thoại nói nàng sở nghiên cứu sở trường muốn gặp hắn một lần. Cùng hắn nói chuyện bảo hộ Tiểu Hồng chuyện tình, bởi vậy Trần Thiên Minh liền theo chân bọn họ ước chừng ở trong này gặp mặt. Nhưng thật không ngờ nhưng bây giờ xuất hiện một cái nước bảo an cục trưởng, phương diện này không đơn giản. Nhĩ Hảo, Bạch cục trưởng, Trần Thiên Minh hướng cái kia thoạt nhìn không đơn giản nước Yên Tĩnh cục trưởng Bạch mới vừa khẽ gật đầu. Dựa theo hiện tại quốc gia an bài, nước Yên Tĩnh Lý người võ công đều là không sai chớ đừng nói chi là đương cục trưởng người. Trần Tiên Sinh, Nhĩ Hảo, Bạch mới vừa cũng hướng Trần Thiên Minh gật gật đầu. Chúng ta vẫn bội phục Yên Tĩnh bảo toàn trong công ty tinh anh lợi hại nhưng thật không ngờ hôm nay sẽ gặp được này công ty phía sau màn lão bản. Kỳ thật Bạch mới vừa trong lòng là kinh ngạc hắn từng phái người đi thăm dò thăm qua kinh thành Yên Tĩnh bảo toàn công ty đấy nhưng cha không được nhiều ít hữu dụng gì đó. Chỉ là biết đây là huyền môn mở bảo toàn trong công ty cao thủ nhiều như mây, người quản lý kia hắn cũng nhận biết nhưng thật không ngờ hôm nay tới người cũng người quản lý kia. Kêu Trần Thiên Minh, vừa rồi nghe cái kia mầm nhân nói hắn mới là Yên Tĩnh bảo toàn công ty chính là lão bản điều này sao không cho hắn giật mình đâu. Bởi vậy Bạch mới vừa đối Trần Thiên Minh lại tò mò hắn muốn biết nhiều hơn một vài Trần Thiên Minh tư chất nguyên liệu tất cảnh Yên Tĩnh bảo toàn công ty cũng ở kinh thành đặt chân điều tra sở mới có thể uy hiếp an toàn quốc gia tư chất nguyên liệu là chức trách của bọn hắn. Cách chương.